Đại đạo độc hành, chương 281-2, khí lăng tinh đấu kiếm quang hàn, 2, góc truyện audio.com, Phạm Vô Kiếp lập tức bị truyền tống rời khỏi, hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly, rất lâu không nhúc nhích miệng lẩm bẩm. Sao có khả năng, ngày hôm qua hắn cố ý đi cầu Tân Nguyên Tổ Sư, được đại đệ tử Tân Nguyên Tổ Sư là Đại Phương Chân Quân hỗ trợ chuyên môn tu luyện phá giải pháp thuật của Lạc Ly, nhưng vậy mà không hề có hiệu quả. Bên trong đại điện chỉ có vài người, không có tham chiến, Tô Vũ Tiếu nhíu mày, đối với một nữ tu Mỹ Diễm ở một bên nói. U Lan sư tỷ, tiểu tử này thật lợi hại, còn xin sư tỷ ra tay. Nữ tu nọ chính là Thủy U Lan, nàng lại lắc đầu nói. Không được, ta sẽ không ra tay. Tô Vũ Tiếu sừng sốt nói. Sư tỷ, Thủy U Lan nói, ta ra tay cũng là bại dưới pháp thuật trấn áp của kẻ này, ta hoài nghi chính là bí pháp nội môn Hỗn Nguyên Tông ngự sử thiên địa lực trấn áp cường địch, chúng ta đều là dưới trúc cơ, phá giải không được, cho nên ta bỏ qua chiến đấu. Tô Vũ Tiếu nói, U Lan sư tỷ, có phải là tỷ cam tâm để hắn cản rỡ như thế sao? Thủy U Lan cười nói, chúng ta tu tiên, tranh ý khí, là hung hiểm nhất, hắn xương để hắn xương, hắn cuồng để hắn cuồng, luyện khí kỳ nho nhỏ, bất quá khởi bước tu tiên đại đạo mà thôi. Năm ấy Tân Nguyên Tổ Sư trên một đường, đều bị một đồng môn áp chế, ước chừng áp chế ngàn năm, nhưng mà hiện tại Tân Nguyên Tổ Sư đã trở thành hóa thần chân tôn, còn kém một bước tấn thăng phản hư, mà đồng môn vẫn áp chế hắn, đã thân tử đạo tiêu, lại có ai nhớ tới tên của hắn. Tiên lộ vô tận, trường sinh vô nhai, chỉ có cười cuối cùng, mới là cười chân chính. Tô Vũ Tiếu nói, ta hiểu, sư tỷ, thật ra ta cũng biết ta đi lên cũng không phải đối thủ của hắn, bất quá ta thực không cam lòng, cứ như vậy để hắn thắng. Lạc Ly, người muốn cứ như vậy thông qua bách cường luận chiến, nằm mơ. Nói xong, nàng trong miệng khẽ động yên lặng phát ra một đạo chỉ lệnh. Ở đại điện trong lòng đất của đại điện chấp sự ngoại môn, một người trong tạp dịch vô số phụ trách quản lý sự vụ ngoại môn thu được phi phù này, hắn thở dài một tiếng, bên trong hai mắt quyết tuyệt vô tận rất nhanh sửa chữa một cái bảng biểu thâu nhập bên trong Hỗn Nguyên pháp linh, sau đó cắn răng một cái cân mạch tận đoạn tử vong tại chỗ. Bảng này là bảng mà Lạc Ly sau khi bách cường luận chiến kết thúc sẽ đăng ký nhập danh sách, cần Lạc Ly sau bách cường luận chiến kết thúc mới có thể truyền nhập pháp linh, Hỗn Nguyên Tông pháp linh là nhiều, nhưng mà có một số việc chỉ có thể nhân tộc mới có thể làm được. Bảng này phát ra, hoàn toàn vi phạm trình tự tính toán của Hỗn Nguyên pháp linh, bởi vì Lạc Ly chiến đấu còn chưa có kết thúc, lập tức chế tạo cho Hỗn Nguyên pháp linh một cái biểu hiện giả dối trước khi Lạc Ly kết thúc bách cường luận chiến, có người tác tệ. Như vậy Hỗn Nguyên pháp linh liền sẽ tiến hành điều tra, chỉ cần điều tra, Lạc Ly bách cường luận chiến, sẽ không thể không đình chỉ, Tô Vũ Tiếu mục đích đạt được. Lúc này Lạc Ly đã khiêu chiến 97 người, còn kém 3 người, liền đem thông qua bách cường luận chiến. Đột nhiên, hội trường chấn động, một thanh âm ở trong tai Lạc Ly vang lên. Tích tích tích đích đích đích, người thí luyện Lạc Ly bách cường luận chiến, nhập danh sách trước, phát hiện vấn đề, bách cường luận chiến của ngươi còn chưa có kết thúc. Người thí luyện Lạc Ly, khả nghi tác tệ bách. Gocchuyenaudio.com, cường luận chiến tạm đình, trong nháy mắt hư nghĩ không gian biến mất, Lạc Ly bị truyền đuổi về bên trong pháp trận, bách cường thí luyện của hắn kết thúc. Lạc Ly sừng sốt hét lớn, sao lại thế này, bách cường thí luyện của ta thì sao, ta chưa có kết thúc, đây là chuyện gì, ở trường tất cả mọi người đều sừng sốt, có người cũng hô lớn. Đây là chuyện gì, sao lại kết thúc luận chiến, đến cùng là thế nào? Kim quản sự chủ trì thí luyện, đứng ở nơi đó nhất động không nhúc nhích, hai mắt phát ra hào quang lập lòe, rất lâu mới hồi đáp. Ngoại môn tạp dịch Tô Minh Chân, điền sai danh sách kích hoạt trình tự Lạc Ly bách cường luận chiến kết thúc trước, nhưng mà bách cường luận chiến của ngươi còn chưa có kết thúc, dẫn đến hệ thống phán đoán ngươi kẻ nghi tác tệ, Lạc Ly bách cường thí luyện của ngươi kết thúc ngoài ý muốn. Ngoại môn tạp dịch Tô Minh Chân đã sở tội tự chết, hình thần câu diệt, không cách nào truy cứu trách nhiệm. Lạc Ly, bởi vì xuất hiện tình huống đặc thù, bách cường luận chiến thí luyện của ngươi bị bắt đình chỉ, toàn bộ quá trình thí luyện mới vừa rồi về không? Toàn bộ quá trình thí luyện mới vừa rồi về không, mời ngươi sáng sớm 3 ngày sau, một lần nữa tiến hành bách cường luận chiến thí luyện. Xem như bồi thường, bách cường luận chiến lần này, không hề thu giá trị cống hiến môn phái. Lời này vừa nói ra, một mảng hư thanh nổi lên bốn phía. Đây tính là chuyện gì? Đúng, tân tân khổ khổ chiến đấu một thời gian dài, kết quả về không, quá không có đạo lý đi. Không công bình, nhưng mà đây chính là đặc điểm của cơ quan nhân làm quản sự, tất cả lấy trình tự làm chủ, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào chuyện gì, đối với sai lầm gì, mà thay đổi phán đoán của mình. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hoãn hoãn nhìn lại, chỉ thấy nơi xa Tô Vũ, Tiếu Phạm, Vô Kiếp hai người, trên khuôn mặt mang theo mỉm cười vô tận. Lạc Ly trong lòng rõ ràng, tám phần đây chính là hai người bọn họ giờ trò quỷ. Thật sự là bỏ được một sự vụ tạp dịch có thể làm ở đại điện chấp sự, ít nhất cảnh giới trúc cơ ở Hỗn Nguyên Tông cố gắng 40 năm mới có thể đạt tới địa vị nọ, thế mà vì bách cường thí luyện của ta tuyệt nhiên tự tận, đây chính là thế lực. Dùng thế lực đến đè ép ta, muốn ta tức tối, úc muộn, hoảng hốt, muốn làm tâm ta loạn, muốn ta hoài nghi, mượn cái này đoạn tiên lộ của ta. Nhưng mà các ngươi sai rồi, tưởng như vậy là có thể ngăn trở tiên lộ của ta, các ngươi sai rồi. Lạc Ly, ta không phải là các ngươi có thể ngăn trở. Ta muốn đường đường chính chính nghiền áp các ngươi, đem âm mưu quỷ kế này của các ngươi toàn bộ áp nát. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cao giọng quát, các vị đồng môn, nghe ta một lời. Theo Lạc Ly cao hô, mọi người ở đây, toàn bộ sừng sốt nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly lên tiếng tiếp tục nói, ta bách cường luận chiến, đã hai lần bị ác ý chặn ngang, mặc dù nguyên nhân khác nhau, nhưng mà không ngoài một điểm, có người không phục ta, nhận ta không đủ mạnh. Nhưng mà ta muốn cho hắn biết, hắn sai rồi, ta cũng đủ mạnh, hơn nữa ta là mạnh nhất. Ít nhất ở trong ngoại môn Hỗn Nguyên Tông này, ta là mạnh nhất. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi nơi, một mảng hư thanh, bởi vì Lạc Ly lời này thật ngông cuồng, hắn thế mà tuyên truyền mình là mạnh nhất trong ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Cách chương.